Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 367 Tuế Thái Nhất đích thân tới Hồng Nguyệt Thành. Góc truyện audio.com. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu bị Tạ Vận một lần nữa nghênh mời vào nội điện đợi Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu, Tạ Vận mấy người thân ảnh biến mất, đại sảnh sôi trào. Tuế gia là Phạm Nguyệt đại lục không thể tranh cãi đệ nhất gia tộc. Đừng nói mấy trăm chủ thần, chính là Tuế gia mấy trăm cái thiên mệnh thần vương bị giết cũng là kinh ngạc Phạm Nguyệt đại lục sự tình, huống hồ bị giết còn có Tuế Tử Hàn. Bất quá, để đám người càng kinh ngạc hơn chính là cái kia 13 đầu cấp 13 đỉnh tiêm hỗn độn thiên mệnh. Đám người trong đầu, đều là vừa rồi 13 đầu cấp 13 đỉnh tiêm hỗn độn thiên mệnh vắt ngang không trung tình cảnh. Tuế Thái Nhất cực kỳ yêu thương Tuế Tử Hàn đứa cháu này, thường xuyên về Tuế gia chỉ điểm Tuế Tử Hàn tu luyện, hiện tại Tuế Tử Hàn bị giết, các ngươi nói Tuế Thái Nhất sẽ làm như thế nào? Tuế Tử Hàn bị giết, Tuế gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ a, đám người nghị luận. Tuế gia, Tuế Quân như mở ra tín phù, xem hết ngây người hồi lâu, tiếp theo cất tiếng đau buồn kêu to. Tử Hàn, nửa giờ sau, Tuế Quân như quỳ gối Tuế gia gia chủ Tuế Khuê Văn cùng một đám Tuế gia lão tổ trước mặt, hai mắt hồng nhuận phơn phớt, dập đầu nói. Còn xin gia chủ đại nhân cùng chư vị lão tổ tông báo thù cho Tử Hàn tuyết hận. Tuế Khuê Văn không có mở miệng, đại điện một mảnh lặng yên nói. Tuế gia mạnh nhất lão tổ Tuế Du Côn trầm ngâm nói. 13 đầu cấp 13 đỉnh tiêm hỗn độn thiên mệnh tuyên cổ kỳ tích, chúng ta đến thận trọng, người này thân phận, chúng ta Tuế gia cần điều tra rõ ràng. Tuế Quân như ngốc tại đó, lão tổ tông có ý tứ là Tử Hàn chết, chúng ta Tuế gia cứ tính như thế. Tuế Khuê Văn cảm khái nói, Quân như Tử Hàn là chúng ta Tuế gia thiên tài, chúng ta đang ngồi tất cả mọi người yêu thương Tử Hàn bị giết, chúng ta đồng dạng bi thống, muốn đem đối phương bóp chết, nhưng là, Lộ Nhất Bình này hai người, không rõ lai lịch thân phận thần bí, mà lại có được cấp 13 đỉnh tiêm hỗn độn thiên mệnh, chúng ta Tuế gia không thể không thận trọng. Tuế Quân như sắc mặt tái nhợt, trong lòng bi thương. Mà lúc này, Thiên Hồn Thần Tông Tuế Thái Nhất xem xong thư phù tay một nắm gấp, đem tín phù bóp vỡ nát. Bị đập thành thịt băm. Hồng Nguyệt Thành, Tuế Thái Nhất hai mắt huyết hồng, thanh âm trầm thấp. Tử Hàn, ngươi yên tâm, đại bá sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Nói xong, phá không mà lên, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Tuế Thái Nhất trên thân thần khải quang mang lấp lóe, thân hình của hắn, ở trong hư không không ngừng thoáng hiện, tốc độ nhanh đến kinh người. Trên người hắn thần khải, là Thiên Hồn Thần Tông dốc hết sức lực cả tông phái chế tạo một kiện thượng phẩm tiên thiên chí bảo, gọi Thái Huyền Thần Khải. Trong Thái Huyền Thần Khải này, khắc họa có thời quang thần trận, lúc này Tuế Thái Nhất chính là mở ra thần khải thời quang thần trận, vượt qua thời không, hướng Hồng Nguyệt Thành tới. Tại Chân Long Thương Hội ngốc lưu lại nửa giờ, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu liền rời đi Chân Long Thương Hội. Rời đi Chân Long Thương Hội về sau, Lộ Nhất Bình cũng không có lập tức rời đi Hồng Nguyệt Thành, mà là cùng Long Giác Kim Nhiêu tại Hồng Nguyệt Thành ngốc lưu lại. Lộ Nhất Bình tại Hắc Phong lão quái tất phi trên linh hồn gieo lạc ấn, cho nên, hắn bây giờ tại Hồng Nguyệt Thành chờ đợi Tử Cực Ma tộc Tử Minh Chí đến đây tìm kiếm tất phi. Góc truyện audio.com. Lần này, Lộ Nhất Bình không chỉ có ủy thác Chân Long Thương Hội tìm kiếm kiến thụ thụ khối cùng Bất Chu Sơn chi thạch, còn ủy thác Chân Long Thương Hội giúp mình hỏi thăm cái kia Thiên Hoàng tin tức. Mặc dù hắn không biết Thiên Hoàng thân phận, nhưng là từ Bích Thủy Cung Triệu Đào trong mảnh vỡ ký ức biết Thiên Hoàng hình thể đặc thù. Thiên Hoàng thân hình cao lớn, gần 2 mét, bàn tay dị thường thô to, mà lại mắt trái có một cái đốm xanh. Mặc dù chỉ dựa vào mấy cái này hình thể đặc thù, rất khó tìm ra cái này Thiên Hoàng, nhưng là có tổng thắng không? Mấy ngày sau, Tuế gia cũng nghe được Lộ Nhất Bình lấy 49 đồ đằng oanh sát huyết ma giáo tổ sư Lý Dụ tin tức. Biết được Lộ Nhất Bình lại là 49 đồ đằng, Tuế gia trên dưới cũng ai cũng kinh ngạc. Sáng sớm, ánh nắng sáng tỏ, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu ngay tại trong phủ đệ nào đó tu luyện. Đột nhiên, một bóng người phá không mà tới, xuất hiện ở Hồng Nguyệt Thành trên không, rõ ràng là từ Thiên Hồn Thần Tông chạy tới Tuế Thái Nhất. Tuế Thái Nhất giáng lâm Hồng Nguyệt Thành trên không, không có che giấu trên thân khí tức kinh người bao phủ Hồng Nguyệt Thành, lập tức kinh động Hồng Nguyệt Thành các phương cường giả. Là Tuế gia Tuế Thái Nhất. Tuế Thái Nhất đến rồi, khi các phương cường giả nhận ra không chung người lúc đều chấn động. Tuế Tử Hàn bị giết mấy ngày nay, các phương đều đang suy đoán Tuế gia cùng Thiên Hồn Tông sẽ hay không điều động cao thủ đến đây. Chân Long Thương Hội Tạ Vận biết được Tuế Thái Nhất đến đây, cũng đều cực kỳ ngoài ý muốn cùng Chân Long Thương Hội cao thủ đi ra. Thái Huyền Thần Khải, Tạ Vận nhìn thấy Tuế Thái Nhất trên thân Thần Khải, giật mình nói. Thiên Hồn Thần Tông dốc hết sức lực cả tông phái chế tạo cái này Thái Huyền Thần Khải quả nhiên là cho Tuế Thái Nhất. Năm đó Thiên Hồn Thần Tông dốc hết sức lực cả tông phái chế tạo Thái Huyền Thần Khải, kinh động Phạm Nguyệt Đại Lục, các phương suy đoán cái này Thái Huyền Thần Khải là cho Thiên Hồn Thần Tông tông chủ sử dụng, nhưng là hiện tại, lại cho Tuế Thái Nhất. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Hồn Thần Tông đối với Tuế Thái Nhất bảo hộ cùng coi trọng. Nghe nói Tuế Thái Nhất đã tìm hiểu 10 hệ pháp tắc mà lại mỗi một hệ đều tìm hiểu 99 loại lực lượng. Một vị chân long thương hội cao thủ nói ra, mà lại lấy Tuế Thái Nhất chiến lực chỉ sợ rất nhiều 11 hệ pháp tắc thậm chí 12 hệ chủ thần đều không phải là đối thủ của hắn. Một trận sau đó lại nói, không biết Lộ Nhất Bình bọn hắn có thể hay không chống lại Tuế Thái Nhất. Tạ Vân cũng đều hiếu kỳ, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu thực lực chân chính, hắn nhìn ra được lúc trước Long Giác Kim Ngưu triển lộ thực lực còn không phải Long Giác Kim Ngưu thực lực chân chính. Họ lộ ra đi, ta biết các ngươi còn tại Hồng Nguyệt Thành. Tuế Thái Nhất liếc nhìn Hồng Nguyệt Thành, thanh âm lạnh lẽo, vang vọng không trung, Hồng Nguyệt Thành các ngõ ngách đều nghe được nó thanh âm. Tuế Thái Nhất dứt lời, liền gặp một lam một kim hai bóng người đạp không mà ra. Gặp Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu đi ra, Tuế Thái Nhất lăng không hướng hai người đi tới. Thượng phẩm tiên thiên chí bảo, Lộ Nhất Bình nhìn xem Tuế Thái Nhất trên người Thái Huyền Thần Khải, mở miệng nói. Tuế Thái Nhất trong tay quang mang lóe lên, nhiều hơn một thanh trường thương. Trường thương đen như mực phun ra nuốt vào lấy ánh sáng màu đen, lóe ra khiến người ta run sợ hàn khí. Góc truyện audio.com, thanh trường thương này, gọi Hắc Ám Thần Thương, là một kiện trung phẩm tiên thiên chí bảo. Tuế Thái Nhất ánh mắt rơi trên người Long Giác Kim Ngưu. Chính là ngươi, giết cháu của ta Tuế Tử Hàn. Không tệ, Long Giác Kim Ngưu mở miệng nói. Tuế ra mấy trăm chủ thần, toàn bộ là ta giết. Vậy ngươi liền chết đi. Tuế Thái Nhất thanh âm trầm thấp, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra một thương, thủy, mộc, phong, hỏa, thổ, kim, lôi, độc, hắc ám, quang minh, 10 hệ hết thảy 999 loại sức mạnh tuôn ra. Hắc ám thôn thiên, quang minh diệu động, sóng biển ngập trời, gió lốc xé rách thiên địa. Hắc ám trong quang minh, xanh lét quang mang lộ ra, đây cũng là độc hệ pháp tắc lực lượng. Ngay tại 10 hệ 999 loại sức mạnh tuôn ra lúc tiếp theo, trường thương đột nhiên liền vượt qua trùng điệp không gian oanh sát đến Long Giác Kim Ngưu trước mặt. Là không gian pháp tắc lực lượng, cặp Tuế Thái Nhất trường thương đột nhiên vượt qua trùng điệp không gian, Tạ Vận hai mắt ngưng tụ. Mà lại đã lĩnh hội 99 loại, 1,089 loại sức mạnh. Nhìn xem Hắc Ám Thần Thương mang theo lấy 1,089 loại sức mạnh đánh giết tới, Long Giác Kim Ngưu giơ tay lên. Cách chương.